Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 82, thế giới thuộc về Hắc Uyên. Nhìn thấy điểm này hắc sắc thời điểm, Nala liền hai mắt tỏa sáng, một tiếng như có như không long hống tại trên người của nàng vang lên. Chỉ phải phá hư điểm này hắc ám, như vậy Hứa Diệu liền đem triệt để tử vong. Mặc dù sẽ không như vậy triệt để mẫn diệt, nhưng là muốn phục sinh hắn, tối thiểu cần đạo lộ cấp đừng tồn tại trả giá đắt mới được. Lúc kia địch nhân liền không nhất định sẽ vì một cái chiến lực mà nỗ lực giá thật lớn. Lo liệu lấy con đường chính xác, Nala vung xuống kiếm trong tay của chính mình, đem cái kia một chút đen kịt hoàn toàn mẫn diệt. Hứa Diệu cái này vặn vẹo sinh vật như vậy tử vong. Hắn căn nguyên liên đứt gãy, linh hồn bị thiêu đốt không còn, ý thức tiến nhập thế giới tử vong một mặt, ở trong đó bị không ngừng làm hao mòn, nguyên bản liên tục không ngừng tinh quang cũng triệt để đình trì. Nala thở dài một hơi, một trận chiến này tinh môn đầu nhập vào không ít lực lượng. Điểm này là không thể gạt được thế nhân, nếu như bọn hắn đánh chết Nala còn dễ nói. Thảo phạt đoàn như vậy sụp đổ, như vậy tinh môn tự nhiên không người nào có thể chỉ trích. Nhưng là một trận chiến này thất bại, còn tổn thất sứ đồ mạnh nhất chiến lực, vốn chỉ là sứ đồ phục kích, nhưng đã đến về sau Nala hành vi đánh trúng vào chủ thần thế giới nhất là không thể sai sót điểm. Thân mang nhân vật chính hào quang Hứa Diệu, bức bách xuyên Việt không thể không đầu nhập nhân thủ tiến hành cứu viện. Thua a, Lưu Tử Bằng thở dài thở ra một hơi. Hắn thậm chí không dám đi trách cứ Carrera không có đem hết toàn lực. Bởi vì hắn rõ ràng, đây chính là đối phương muốn thấy. Thậm chí tình huống bắt buộc đối phương có thể chịu được tổn thất. Trực tiếp đem hắn chuyển hóa làm tham lam người kim tệ. Lưu Tử Bằng cân nhắc đến rồi tinh linh nhóm tham chiến. Nhưng không có cân nhắc đến cô linh tộc gia nhập. Cái này một cỗ sinh lực gia nhập, để chiến cuộc sụp đổ. Chủ thần thế giới lần này thế giới xâm lấn bước chân bị trực tiếp ngăn chặn. Nhất định phải ẩn núp một đoạn thời gian. Tại đầu nhập vào nhiều như vậy tài nguyên về sau, chủ thần thế giới đã trải qua không thể giống trước đó như thế quyết đoán bỏ. Bằng không tổn thất sẽ không dừng lại những bị đó thế giới tinh linh chiếm cứ phụ thuộc vị diện. Trước đó đầu nhập tinh thần tài nguyên cũng uổng phí, chớ nói chi là một khi lựa chọn rút lui, tấn thăng cao đẳng thế giới cơ hội cũng hoàn toàn biến mất. Nhưng mà xem như mấu chốt Hứa Diệu, đã chết đi, coi như muốn phục sinh, lại cần đầu nhập một số lớn tài nguyên. Negeri chính chờ đợi chủ thần thế giới lựa chọn, Carrera, Bá Tân Phi cùng Loren đều đang đợi. Tương đối mà nói Loren chờ đợi cũng không phải là để ý như vậy. Hắn vào cuộc chỉ là vì Negeri, nếu như sân khấu có thể lớn một chút, vậy liền lớn một chút, nếu như sân khấu nhỏ, vậy cũng không quan hệ. Toàn bộ thiên địa giống như đều trầm mặc một đoạn thời gian. Sau đó trên trời bộ kia dị thế giới bức tranh lần nữa tỏa hào quang rực rỡ. Vô số tinh quang lưu động. Nhóm thứ hai xuyên Việt giả cũng bắt đầu giáng lâm. Thậm chí một nhóm khác sứ đồ cũng thừa cơ tiến nhập thế giới bên trong. Trầm luân với thế giới tử vong góc độ Hứa Diệu. Tại ý thức của hắn chỗ sâu, một đỉnh vương miện đang ở phát tán ánh sáng vô tận. Một loại nào đó lực lượng vô danh đang nhanh chóng lưu động. Nhưng lại bị ức chế. Nhưng là không thể phủ nhận. Có lẽ nhân vật chính quang hoàn làm ra tác dụng, có lẽ không có cái gì đưa đến tác dụng. Chuyện tương lai, ai có thể hoàn toàn nói đến chuẩn đâu, nhưng là nguồn gốc từ chủ thần thế giới khí vận còn tại một. Khắc không ngừng chảy vào trong đó, giống như chiếm được đáp án. Một chút bố trí đã ở trong nháy mắt khởi động. Slick cùng Giang Bách Xuyên ý thức liên động, đã sớm kế hoạch tốt chuẩn bị ở sau dần dần phát động. Mặc dù kinh ngạc tại Nala trước đó hiện ra lực lượng, cùng lần này chiến tranh các phương hiện ra lực lượng, nhưng là Slick còn là tin tâm tràn đầy. Một khi kế hoạch của hắn thành công, như vậy thu hoạch được Hắc Uyên nhìn chăm chú hắn, sẽ thành cuối cùng bên thắng. Giang Bách Xuyên đi vào trong doanh địa, nhìn lấy ánh mắt lửa nóng nói ra, theo ta động thủ đi, vĩ đại Hắc Diệu tinh tướng muốn phủ xuống, hiện nay là cơ hội tốt nhất, Xuyên Việt giả cùng thảo phạt đoàn thực lực cũng lớn giảm. Đỉnh tiêm sức chiến đấu đều tạm thời không có lực đánh một trận. Giang Bách Xuyên thầm nghĩ đến, lúc trước hắn cố ý hạ lệnh, chỉ phái ra một phần lực lượng đi trợ giúp sứ đồ, bảo lưu lại lực lượng lớn nhất. Mặc dù này mặt tinh môn phát tấm gương một mực tại phát ra các loại tin tức để hắn tham chiến, nhưng là hắn đều không để ý đến. Vẫn có thể đoán trước tại về sau biết nghênh đón tinh môn vấn trách, nhưng là vậy hắn cũng phải nhóm có sau này hãy nói. Trước đó xem như công tước Slick còn lưu có một phần lực lượng, tăng thêm ngụy trang thành Xuyên Việt giả về sau, thành lập Hắc Diệu Tinh cũng tập kết một nhóm lớn lực lượng. Hiện tại hắn nắm giữ thế lực không nói là trên sân thế lực cường đại nhất, nhưng là tối thiểu không thể khinh thường. Tăng thêm hắn dĩ giật đãi lao, giờ khắc này chính là hoàn thành hắn kế hoạch thời cơ tốt. Ôm ý nghĩ như vậy, thừa dịp song phương đều chuẩn bị rút quân lúc, Slick phát động kế hoạch của hắn, từng tia hắc sắc lực lượng lưu động. Slick sắc mặt đắc ý, tự nhận là một tay đã dẫn phát cuộc chiến tranh này hắn. Hiện tại đang muốn hưởng thụ bản thân thắng lợi trái cây. Hắc Uyên lực lượng bắt nguồn từ không biết, đại biểu nhận biết bên trên lực lượng, từ toàn bộ đa nguyên vũ trụ hỗn loạn cùng trật tự so sánh đó có thể thấy được. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều còn ở vào tân sinh trạng thái, tồn tại rất nhiều không biết, bởi vậy thân là không biết đại biểu không mạo chi thần, Hắc Uyên hiện nay là cường đại nhất con đường cấp thần linh một trong. Thần vị cách muốn vượt xa khỏi hiện nay đại bộ phận tồn tại. Chỉ bất quá cái này một vị tồn tại trừ trường kỳ cùng tượng trưng cho đã biết bạch quang va chạm, bên ngoài cũng không có cái khác dư thừa hành vi. Thần nhóm giống như có tư tưởng nhưng lại tựa như cái gì cũng không có, phảng phất là đa nguyên vũ trụ một loại hiện tượng đồng dạng. Bất quá vô luận như thế nào, liên quan tới thần nhóm vĩ đại là có thể xác định. Toàn bộ đa nguyên trong vũ trụ có vô số người tại sùng bái thần nhóm, thậm chí có thể nói đa nguyên trong vũ trụ có chuyện vật đều cùng bọn hắn có quan hệ. Slick căn nguyên liền tới từ Hắc Uyên, chỉ là liền chính hắn đều có chút nói không rõ, không biết đến cùng như thế nào phân chia. Lấy nhân loại làm căn bản lời nói, như vậy Hắc Uyên cường đại vượt qua tưởng tượng, là xa xa mạnh hơn bạch quang tồn tại. Lấy vĩ đại tồn tại chưa tiêu chuẩn cơ bản lời nói, giữa hai bên khác biệt nhưng cũng không phải rất lớn, đã biết cùng không biết cho tới bây giờ cũng chỉ là tương đối. Đối với đại đa số người mà nói, tử vong là lớn nhất không biết, không vượt ra ngoài cái kia giới hạn người. Tại tử vong về sau căn bản không ý thức được tự thân tồn tại. Lớn nhất không biết liền như vậy xuất hiện, chết rồi nhiều người như vậy. Lấy tử vong góc độ làm cơ chuẩn, Slick có nắm chắc triệu hoán Hắc Uyên chú ý. Chớ nói chi là Slick trong thủ hạ còn có một nhóm người sử dụng Hắc Uyên lực lượng người. Lại thêm trước đó Nala sử dụng Hắc Uyên lực lượng, mặc dù về sau chuyển thành hỏa diễm tiến hành thiêu đốt, nhưng là vẫn để hết thảy chung quanh xuất hiện nhiễu loạn. Liên tục không ngừng Hắc Uyên lực lượng đang ở tạo ra, đang ở rút lui phe mình thế lực, liền thấy đại lượng mang trên mặt vằn đen người từ bốn phương tám hướng vọt ra, bất kể là đối mặt phía kia nhân mã, nhìn thấy người liền giết. Hoàn toàn là tự sát thức tập kích, nếu như có người muốn đem bọn hắn khống chế lại, bọn hắn liền không chút do dự tự sát. Những cái kia vằn đen lưu động tụ hợp vào đến nơi đây tử vong bên trong góc độ. Một trận đối với vĩ đại tồn tại tế tự sắp bắt đầu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.